Chương 1147, Phong ấn. Hỏa Long giới hạn. Cầu thạ. Chương 1147, Phong ấn. Hỏa Long giới hạn cầu thả theo kia một đạo tinh túy hào quang màu xanh nước biển lóe lên một cái rồi biến mất, khối kia khổng lồ vẫn thạch, dĩ nhiên là chợt đất dung thành hai nửa, hướng về hai bên phía trên ngọn núi lớn khuynh đi ngược lại. Cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một đạo nóng bức khí tức cũng là chợt mà ở phía sau hắn xuất hiện. Sau đó, còn chưa kịp phản ứng kịp. Thân thể của hắn bị chợt mà một cổ cường đại vô cùng lực lượng xông đụng phải, để hai tay của hắn ngay cả kết ấn thời gian cũng không có, đã bị trọng lực tăng tốc độ nặng nề mà đặt ở kia Viêm Long Long đầu trên. Cực nóng vô cùng khí tức đốt cháy thân thể của hắn, để hắn kia bế thổ chuyển sinh thân thể nằm ở không ngừng mà tan vỡ hỏa sủ tu bổ trong trạng thái. Thì ra, đúng không biết lúc nào, cái kia Viêm Long dĩ nhiên là từ kia trùng điệp quấn quanh trong cây cối đào thoát đi ra. Đồng thời, trên thân hình hỏa diễm cũng là lại một lần nữa khôi phục được thông hồng cha NG Tha Y, giống như là trải qua đặc thù bổ sung. Không phải, không thể. Nó vì sao có thể trốn tới ủ trí hạ mã đạ dạ làm sao cũng muốn không hiểu, lúc đầu đã là bị hắn một độn cuốn chặt lấy Viêm Long, làm sao sẽ xuất hiện tại phía sau hắn, còn nghĩ hắn cho đánh bay. Bất quá, cũng là không có ai sẽ dành cho hắn đáp án. Cho ta đắm chìm trong nham tương. Hảo hảo mà tiêu trừ tội lỗi của ngươi đi. Trường tưởng thân thể lơ lửng ở giữa không trung, nhìn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân thể bị kia Viêm Long xông tới trở về cái kia bị hắn va chạm đi ra trong huyệt động, mang theo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân thể bao phủ đến rồi trong nham tương. Kia sôi trào nham thạch nóng chạy theo Viêm Long thân thể phản hồi, bước lên được càng ra vui mừng sắp rồi. Thế nhưng, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Phong ấn. Hỏa Long giới hạn trường tưởng nhanh chóng kết ấn. Đem hai tay bỏ vào cái kia còn đang không ngừng chạy xuôi nham thạch nóng chạy huyệt động chỗ, cường đại trả cờ dạ từ trong người hắn bắt đầu khởi động ra, hóa thành từng cái lóe ra hồng quang tự phù dây xích, một tầng mà đem cái huyệt động kia cho phong cấm lên. Mà cái kia đem ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể va chạm gần nham thạch nóng chạy trong sông Viêm Long, cũng là trương khai máu của mình chậu miệng lớn, một ngụm đã đem ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể cắn. Không có vào đến nham thạch nóng chảy trong sông đi. Đồng thời, ở chỉ một lúc, theo kia màu đỏ phù văn dây xích không có vào trong huyệt động, dọc theo Viêm Long thân thể xuống phía dưới thăm dò đi. Nó nằm ở trong huyệt động nửa người dưới, cũng là bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ ngưng kết lại, hóa thành cứng rắn nham thạch ngăn ở trong huyệt động, đem cái lối đi kia triệt để phong cấm. Thẳng đến kia Viêm Long long đầu đều động lại bắt đầu tới thời điểm. Quỷ dị kia đỏ bừng phù văn dây xích mới từ Viêm Long trong miệng nô ra, đem kia bị Viêm Long ngậm ở miệng ủ chỉ hạ mã đạ dạ thân thể cho trùng điệp bao vây lại. Lúc này, chúng ta mới phát hiện, đây chẳng qua là lóe ra hồng quang phù văn dây xích, lúc này đã là đỏ bừng tới cực điểm. Nhưng cùng lúc đó, nó phong ấn lực lượng cũng là sâu hơn không biết bao nhiêu. Đồng thời, còn đang không ngừng hấp thu nham thạch nóng chảy sông năng lượng, đang không ngừng tăng mạnh lấy tự thân. Một tiếng ẩn chứa vô hạn tức giận tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở sâu dưới lòng đất nham thạch nóng chảy sông bên trong, nhưng là dù cho ngay cả một kia thanh âm chưa từng có thể phát ra mà cảm giác cụ chỉ hạ mã đạ dạ đã là hoàn toàn phong ấn, chương tưởng cũng là không chút do dự hướng về thập vĩ tứ ngược phương hướng phóng đi. Còn như ủ chỉ hạ mã đạ dạ có hay không có thể tránh thoát được cái này một món sự tình, chương tưởng cũng là ti hào đô không lo lắng. Không nói vậy có nham thạch nóng chảy hà nguyên nguyên không ngừng tiếp viện phù văn dây xích, ở trương tường ở phía sau bị trong kế hoạch, là ngay cả thập vĩ cũng có thể tạm thời khiên chế trụ tồn tại. Coi như là đã không có nham thạch nóng chảy sông trợ giúp được rồi, kia hấp thu cả một con Viêm Long hỏa diễm chi lực phù văn xiềng xích, cũng là có thể đem thập vĩ tạm thời khiên chế trụ tồn tại. Dùng có thể phong ấn thập vĩ phong ấn tới phong ấn hiện tại chỉ còn lại có hế thổ chuyển sinh bất tử chi khu. Ngay cả nhận thuật cũng không thể vận dụng ủ trí hạ mạ đạ dạ, đó không thể nghi ngờ đúng đại tài tiểu dụng. Cho nên, trương tường chỉ có không có chút nào lo lắng. Chỉ cần dung nham sông không phải biến mất, kia phủ văn xiềng xích cũng là không có khả năng biến mất. Thậm chí còn coi như là dung nham sông tiêu thất, kia phủ văn xiềng xích bản thân cũng là ẩn chứa có thể kiên trì mấy tháng năng lượng. Đến rồi mấy cái sủ kỳ no sau, sợ rằng trương tường cũng đã là đem thập vĩ hoàn toàn tiêu hóa. Thuận tiện còn nghĩ toàn bộ đại lục cũng thống nhất đi. Đến rồi khi đó, coi như là Uchiha Madara sống lại, cũng là lật không được bao nhiêu bọt sóng. Càng chưa nói, Trương Tường căn bản cũng không tin tưởng ế thổ chuyển sinh khu đúng ủng có vô hạn trả cờ dạ tồn tại. Mọi người đều biết, trả cờ dạ là do thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp mà thành. Bởi vì ế thổ chuyển sinh khu, Uchiha mạ đạ dạ năng lượng có lẽ là vô hạn, thế nhưng tinh thần năng lượng đâu tuy là ý chí kiên cường cường giả có thể liên tục không ngừng sản sinh tinh thần năng lượng, nhưng đây chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Phải biết rằng, tinh thần năng lượng khởi nguồn có thể là linh hồn A, nếu như là tinh thần năng lượng tiêu hao quá nhiều nói, linh hồn cũng sẽ cùng theo suy nhược. Mà linh hồn suy nhược, tương ứng qua đây, tinh thần năng lượng sản sinh cũng là sẽ giảm bớt. Trương Tường suy đoán, ế thổ chuyển sinh khu sở dĩ sẽ bị người khác trở thành đúng ủng có vô hạn trả cờ dạ tồn tại. Chỉ là bởi vì trả cờ dạ hỗn hợp đúng năng lượng chiếm cứ đại bộ phận, tinh thần năng lượng tiêu hao chỉ là tiểu bộ phận. Mà ế thổ chuyển sinh tồn tại một dạng cũng sẽ không tồn tại với cái này trên thế giới lâu lắm, hay hoặc giả là coi như là lâu dài tồn tại, cũng không có tiêu hao đại lượng trả cờ dạ nguyên nhân, mới có thể cho nhảy người khác cùng mình vô hạn trả cờ dạ ảo giác mà thôi. Cũng chính là, ế thổ chuyển sinh khu trả cờ dạ căn bản cũng không phải là vô hạn, mà chỉ là siêu cấp lớn, lớn đến sẽ không tùy ý tiêu hao hầu như không còn mà thôi. Cho nên, Trương Tường phán đoán, cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ kiên trì tới khi đó, linh hồn hắn chỉ sợ cũng muốn tiếp cận buôn hội danh giới. Cho dù suy đoán của hắn là sai, cũng không có quan hệ. Đến rồi khi đó, có thể Trương Tường cũng đã là nghiên cứu ra như thế nào phá giải ế thổ chuyển sinh khu đích phương pháp xử lý. Thậm chí còn, hắn còn có thể dùng có thể cháy linh hồn minh hỏa, từng điểm một đem đối phương linh hồn cho đốt đốt thành tro. Muốn hắn còn không quen tất minh hỏa áp xúc cùng vận dụng, hắn sợ là có thể trong chiến đấu sử dụng minh hỏa chiến đấu, trực tiếp đem Uchiha Mạ Đạ Dạ giết chết dù sao. Sơ cấp minh hỏa muốn thiêu đốt thông thường linh hồn rất dễ dàng, muốn thiêu đốt rơi Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy sở hữu ý chí kiên định linh hồn, cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Càng chưa nói, còn có thế giới quy thì lại khác, mà sinh sinh bài xích hiện tượng ảnh hưởng. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.